chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay mới thực sự là ngày Hoàng Nam Nam bùng nổ bởi sự xuất hiện của mình là người duy nhất được đưa đến trường bằng xe riêng. Cô biết hôm qua cậu ta đến trường bằng cái gì? Là người duy nhất có style trông rất bắt mắt và khác biệt. Mà với một vài ai đó trông chẳng khác gì dân chợ búa. Cô chỉ được để ý vì là cháu trai ông chủ tịch mà cũng bởi ngoại hình của cậu ta cô đến nỗi nào mà nếu đúng ra thì còn vào dạng cực ổn, và một lý do nữa khiến mọi người để ý đến cậu ta là vì quá khứ ở trường học trước kia, đi ngang qua dân khối 10, hầu như tất cả nữ sinh khối 10 đều chạy ra nhìn cậu ta và bán tán. Vẻ mặt kiêu căng đầy tự hào, nhìn như thế mà học rốt sao, trông cũng kiêu nhỉ, trông cái khăn như dân ăn mày, tưởng bở rồi anh bạn ơi, trong lòng tràn đầy lửa. Tụi này thật cô có mắt nhìn Thái Sơn, khăn hip hop hàng hiệu của người ta. Thật là bực mình mà. GT, trông cái khăn cũng cô đến nỗi mà. Sao, cậu ta giật mình bởi giọng quen quen của ai đó. Sao lại là cô, ngẫu nhiên thôi, giáo viên này thật là phiền phức. Cô nói cái khăn cô đến nỗi. Đúng thế, xem ra mắt nhìn của một bà già như cô còn hơn mấy tụi nhóc kia. Gì, bà già, cô phải sao, vừa phải thôi nghen tôi còn chưa lấy chồng đâu. GT, cái khăn cô đến nỗi nào, đúng là cô có nói thế nhưng với ý khác cơ. Ý gì, nếu là khăn lau bàn thì cô đến nỗi nào, cô nói gì, GT, cách chương.